Tình nồng khó phai. Chương 297, 297, cô ta chính là Khâu Duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Nam Bá bắt đầu di chuyển. Ngũ Vận Uyển cảm thấy thân thể anh ta có sự thay đổi rất rõ ràng. Sức của anh ta cũng dần trở nên mạnh hơn. Anh ta đã quên hết tất cả. Đến mức muốn làm gì thì làm. Ngũ Vận Uyển ý thức được mình phải cố gắng chống lại. Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Cô phải ăn nói với Nam Ngư thế nào? Vì thế Ngũ Vận Uyển lấy hết can đảm. Dùng hết sức toàn thân dãy giụa trong lòng Nam Bá rồi vung tay lên. Chà, cô tát cho anh ta một cái thật mạnh. Sau đó lấy hết sức đẩy anh ta ra. Nam Bá loạng choạng suýt ngã. Anh ta tỉnh táo hơn chút rồi đứng ngây ra đó. Anh ta nhận ra vừa rồi mình đã làm sai nên sốt sắng xin lỗi. Anh xin lỗi. Vận Uyển, anh quá kích động. Em đừng giận, em đừng. Đừng đi, Ngũ Vận Uyển cảm thấy bản thân thật chật vật. Cô đã sắp không nhận ra Nam Bá trước mắt nữa rồi. Cô nói với anh ta. Chấm, Nam Bá, tối hận anh. Ngũ Vận Uyển lấy ví ra trên bàn rồi vừa chạy vừa khóc. Nam Bá hồn bay phách lạc ngồi bệt xuống đất trong văn phòng. Vùi đầu vào gối co ro trên đất. Trong lòng vô cùng hối hận. Ở một góc trong công ty. Một người phụ nữ cầm điện thoại di động chụp lại cảnh hai người hôn nhau khi nãy. Cô ta chính là Khâu Duyệt. Kể từ khi Lâm Tiểu Như bảo cô ta theo dõi Ngũ Vận Uyển và Nam Bá, cô ta đã bắt đầu làm gián điệp, không bỏ qua bất kỳ cơ hội gặp mặt nào của hai người. Lần này cuối cùng cũng bị cô ta tóm được. Cô ta nhếch môi, thầm nghĩ Ngũ Vận Uyển, cô được lắm. Lần này cô xong rồi. E rằng lần này cô sẽ bị vợ tổng biên tập xử lý đấy. Chắc chắn cô sẽ bị đuổi khỏi tòa soạn. Cứ chờ xem. Ha ha. Khâu Duyệt trốn trong góc lập tức gửi ảnh vừa chụp được cho Lâm Tiểu Như. Lâm Tiểu Như vừa đi mua sắm trở về biệt thự nhà họ Lâm. Cô ta vứt giày cao gót ra rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Xõa tóc ra. Cô ta đang nghĩ về những chuyện xảy ra sáng nay. Sau khi Nam Bá biết cô ta có thai, anh sẽ làm gì? Có cầu hôn cô ta không? Cô ta nên mặc váy cưới kiểu dáng thế nào? Váy cưới chắc chắn phải đến Paris mua. Chắc chắn phải đặt may một chiếc váy cưới thật bắt mắt. Cách chương.